Bạn đang nghe truyện Cực phẩm gia đình chi dạy dỗ tiên tử, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 1. Từ ngày ấy khởi, Tiêu Phong bằng vào Từ An Hồ Ly nơi đó lời ngon tiếng ngọt lừa gạt tới dâm cổ xâm phạm Ninh tiên tử, đó là xung phong nhận việc gánh vác cấp Ninh tiên tử đưa điểm tâm sai sự. Một ngày này, Tiêu Phong trong tay dẫn theo giỏ tre, tâm tư lại là sớm đã bay đến Ninh tiên tử trên người. Cùng mặt khác phu nhân bất đồng, Ninh Vũ Tích từ nhỏ đó là ở kia Thánh Đức Tiên Phường lớn lên, tuy nói sau lại cùng Lâm Tam cũng có phu thê chi danh, nhưng Lâm Tam lại bất đắc dĩ cùng tiên tử trong lòng ăn sâu bén rễ bướng bỉnh tư tưởng, ngày thường đừng nói là gọi tới mặt khác phu nhân cùng nhau dường sự, ngay cả cơ bản nhất khẩu giao linh tinh mỗi lần đều là chính mình đau khổ khuyên bảo mới có như vậy một đinh điểm khả năng. Mà Tiêu Phong còn lại là bất đồng, kia An tỷ tỷ dâm cổ thần kỳ vô cùng, chỉ cần trong lòng mặc niệm khẩu quyết, Ninh tiên tử tuy nói không đến mức lập tức xuân tình quá độ, nhưng cũng có thể mỗi lần làm Tiêu Phong chơi cái tận hứng. Ước chừng chén trà nhỏ công phu, Tiêu Phong đó là đi tới kia Thiên Tuyệt Phong phía trên, một đôi tặc nhãn lộc cộc loạn chuyển, không bao lâu ánh mắt dừng hình ảnh ở nơi xa, hai mắt tức khắc thả ra một trận dâm quang, bóng kiếm như quang, kiếm hoa bay múa, mạn diệu tuyết bạch sắc áo lụa hạ, lả lướt thân thể tuyệt không thể tả. Như cửu thiên tiên nữ lâm trần nữ tử một đôi thanh lệ ánh mắt nhiếp nhân tâm phách, siêu phàm thoát tục, kia tiên tử nhân nhi trong tay một phen lợi kiếm chiêu thức không ngừng, chung quanh hoa cỏ không gió tự động, càng như là phối hợp tiên tử kiếm ý. Nhưng mà, nếu lúc này có người đến gần chút xem nói nhất định sẽ cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Ninh Vũ Tích giờ phút này mặc ở trên người quần áo, chỉ có thể miễn cưỡng che đậy trụ trên người quan trọng bộ vị. Đến nỗi đẩy đà thon dài tuyết trắng trơn trượt đùi đẹp lại cơ hồ hoàn toàn bạo lộ ở bên ngoài. Nói thật, kỳ thật Tiêu Phong đáy lòng chỗ sâu trong không biết vì sao, thật sâu mê luyến Ninh Vũ Tích thân xuyên một thân trắng tinh váy lụa bộ dáng, nghĩ đến Ninh tiên tử thân xuyên một thân tượng trưng cho thuần khiết váy lại bị chính mình mọi cách chà đạp, đùa bẩn thân thể, một loại tâm lý thượng thật lớn thỏa mãn cảm liền bành trướng lên. Tiên tử tỷ tỷ dáng người thật là hoàn mỹ a, đáng tiếc kia An tỷ tỷ dâm cổ hiện tại còn không phải phát huy lớn nhất công hiệu thời điểm, loại này chỉ có thể xem không thể ăn cảm giác thật sự làm người khó chịu. Tiêu Phong vuốt cằm lắc đầu không ngừng, vẻ mặt đáng tiếc bộ dáng, nhưng là ngay sau đó lại nụ cười dâm đãng lên, còn hảo An Hồ Ly nói qua chỉ cần cái dâm ba bữa kia dâm cổ liền có thể càng thêm mãnh liệt, chậm rãi hiện ra công hiệu, mấy ngày nay liền trước thảo chút lợi tức đi. Mại chân về phía trước, Tiêu Phong một đường chạy chậm, đi vào Ly Ninh Vũ Tích cách đó không xa. Bộ dáng cung kính nói, Ninh chủ mẫu, Ninh tiên tử, đây là xảo xảo chủ mẫu làm ta đưa tới điểm tâm, ân. Ninh Vũ Tích nhàn nhạt gật gật đầu, thu hồi trong tay lợi kiếm, nói, xảo xảo có tâm, trở về thay ta cảm ơn cùng nàng, ai tiểu nhân nhất định đưa tới lời nói. Tiêu Phong gãi gãi đầu hắc hắc cười ngây ngô nói, trong lòng lại là yên lặng niệm động kia dâm cổ khẩu quyết, kỳ thật Tiêu Phong không biết. An Bích như này phân dâm cổ vốn là miêu trại một loại khống chế nhân tâm thần cổ trùng. Năm đó An Hồ Ly sở dĩ ở Bạch Liên Giáo có thể giữ mình trong sạch chính là bởi vì nàng sớm đã dùng loại này cổ trùng khống chế kia Bạch Liên Giáo Thánh Vương, thay đổi một cách vô tri vô giác trung thay đổi kia Bạch Liên Giáo Thánh Vương Lục Khảm Ly, làm hắn hết thảy nghe theo chính mình. Đương nhiên, trúng cổ người cũng không phải nói từ đây liền thành cái xác không hồn, người khác trong tay con rối. Chẳng qua là ở loại cổ giả niệm động khẩu quyết khi mới có thể thay đổi một ít ý thức thượng quyết định. Trong miệng niệm khẩu quyết, Tiêu Phong chậm rãi đi đến Ninh Vũ Tích trước người, càng là tới gần Tiêu Phong không khỏi càng là khẩn trương. Đây chính là Ninh tiên tử a, nàng trong tay kia thanh kiếm chính là giết người không chớp mắt. Y theo dĩ vãng phàm là có người tới gần đến Ninh tiên tử trước người, nàng tuyệt đối sẽ không chút khách khí nhất kiếm đâm tới. Nhưng hôm nay Ninh Vũ Tích lại tùy ý Tiêu Phong tới gần chính mình trước người. Thế cho nên Tiêu Phong cái mũi đều chạm được nàng bay múa ngọn tóc, hô. Thơm quá. Tiêu Phong chóp mũi truyền đến một cổ thanh nhã hương khí, Ninh tiên tử trên người đặt có một loại hương vị truyền đến, Tiêu Phong dưới hán không biết cố gắng nháy mắt sung huyết trướng đại, tiên tử tỷ tỷ giống như không phải thực phản cảm ta tới gần a, bằng không ta sờ sờ tiên tử tỷ tỷ đi. Tiêu Phong nuốt nước miếng, đôi mắt trừng đến lão đại, đôi tay lại không tự chủ được về phía trước dời đi. Khẩu thị tâm phi nói khả năng cũng chính là Tiêu Phong gia hỏa này, bang. Một tiếng nhẹ nhàng mà đụng vào thanh, một đôi thô ráp bàn tay to không hề trở ngại đỡ ở Ninh Vũ Tích váy trắng hạ mông vểnh thượng. Trong nháy mắt, Tiêu Phong cảm giác chính mình cả người đều phiêu thượng đám mây, giờ phút này chỉ sợ là làm hắn lập tức chết đi, cũng là tất cả nguyện ý, ân. Liền ở Tiêu Phong hồn phi thiên ngoại đồng thời, Ninh tiên tử lại mày liễu hơi nhíu, quay đầu lại nhìn Tiêu Phong, lạnh lùng nói, ngươi lưu lại nơi này, còn có mặt khác sự, ta. Tiêu Phong nhìn đến Ninh tiên tử nhíu mày, vốn tưởng rằng tiên tử khôi phục thanh tĩnh, cái này chỉ sợ chính mình không sống được bao lâu, nhưng là kế tiếp nghe được Ninh Vũ Tích lời nói lại không khỏi sửng sốt, trong miệng ấp a ấp úng không biết như thế nào trả lời. Cúi đầu nhìn chính mình còn sờ lại Ninh tiên tử cái mông bàn tay to, lập tức trong đầu vừa chuyển, không khỏi ngoan hạ tâm tới nói, có. Ta còn có việc, đi y ban. Câu này nói xong, Tiêu Phong tà ác đôi tay lập tức leo lên kia tòa no đủ kiên quyết song phong, 10 ngón làm càng vuốt ve hưởng thụ đầu ngón tay truyền đến kinh người co giãn. Nửa canh giờ lúc sau, Tiêu Phong run rẩy thân thể ngồi ở một khối khéo đưa đẩy đại thạch đầu thượng. Trần trụi nửa người dưới thượng một cái tiên y phiêu phiêu giống như tiên tử khuynh quốc gia nhân nằm ở hắn dưới hán, 3000 tóc đen hơi hơi buông xuống đảo qua Tiêu Phong hán, lại là làm hắn một trận run rẩy. Kia tuyệt sắc tiên tử thủy nhuận trong cái miệng nhỏ hàm chứa một cây dơ bẩn côn thịt, làm dâm phi động tác, tư thái lại như vậy ưu nhã, xanh miết tay nhỏ nhẹ nhàng đỡ lấy Tiêu Phong dưới hán thô tráng, mềm mại cặp môi thơm lại như là cấp côn thịt tắm rửa, trên dưới trán ve đong đưa, tê tiên tử tỷ tỷ. Quá kích thích như vậy đi xuống ta sắp bành đã phát, Tiêu Phong thanh âm run rẩy, kính lượng áp chế dưới hán một đợt tiếp một đợt kích thích cảm, xem như vậy chỉ sợ tùy thời đều có khả năng bộc phát ra tới, chỉ cần chỉ là nhìn Ninh tiên tử khẩu giao động tác khiến cho người bình thường dục hỏa đốt người, huống chi Tiêu Phong làm đệ nhất đương sự, cúi đầu nhìn lại tiên tử không rảnh tiên dung là như vậy tuyệt diễm, mà kia cao ngất mềm mại song phong trong lúc lơ đãng cọ sát Tiêu Phong trên đùi, căng là làm hắn mấy dục phát cuồng. Tấm tắc, Ninh Vũ Tích như là không nghe được Tiêu Phong nói, một đôi trắng tinh giống như nha thon dài tay nhỏ trên dưới tung bay, một bên loát động kia thô tráng côn thịt, một bên xoa động côn thịt hạ mẫn cảm tinh hoàng. Tiêu Phong nằm mơ cũng không nghĩ tới an hồ ly dâm cổ lại có như vậy đại hiệu quả, chỉ là đơn giản thay đổi Ninh Vũ Tích một ít ý tưởng, thu được hồi báo lại phong phú như thế. Tiêu Phong chỉ cảm thấy chính mình phản phất như là bay lên tới giống nhau, tiên tử toàn tâm toàn ý phục vụ làm chính mình giống như phiêu phiêu dục tiên. Thân thể tựa hồ đều như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, như là nằm mơ không chân thật, chỉ là côn thịt thượng truyền đến tiên tử linh hoạt lưỡi thơm xoay tròn trượt xuống nị cảm rồi lại như thế chân thật, là thật sự. Lạnh như núi băng Ninh tiên tử hiện tại liền ở ta dưới hán hút tinh, đối. Ta muốn hoàn toàn chiếm hữu nàng, Tiêu Phong trong lòng điên cuồng nghĩ, trên tay hạ thâm, nhẹ nhàng niết ở Ninh tiên tử một đôi kiên quyết mềm mại nhũ thịt thượng, tuy nói hiện tại dâm cổ hiệu quả mỏng manh, không đến mức làm Tiêu Phong hiện tại liền đi Ninh Vũ Tích đè ở dưới thân nhấm nháp tiên tử mỹ vị, nhưng là giống như vậy động tác vẫn là hoàn toàn không có vấn đề, mà Ninh Vũ Tích bởi vì có dâm cổ mê hoặc, cho nên giờ phút này trong lòng hoàn toàn không có một tia kháng cự, thậm chí cảm thấy đây là đương nhiên, này lại làm Tiêu Phong không khỏi cảm thán an tỷ tỷ cổ trùng thần kỳ, có thể làm một cái như thế đạm bạc tâm tính tiên tử ở không chút nào cảm kích hạ trở thành chính mình ngoạn vật, này quả thực chính là thần tích a. Hơn nữa Tiêu Phong còn từ an tỷ tỷ nơi đó nghe nói, này loại dâm cổ tới cực hạn là lúc đừng nói là bị một cái nam tử đùa bỡn, liền tính đến lúc đó Tiêu Phong gọi tới trên dưới 100 tới đại hán thay phiên đùa bỡn Ninh tiên tử chỉ sợ tiên tử cũng là mọi cách nguyện ý. Đương nhiên, hiện tại tới nói Tiêu Phong tạm thời còn không có nghĩ tới làm như vậy, Nga tiên tử ngươi đầu lưỡi thật sự quá sẽ liếm, ta sắp bắn. Tiêu Phong cái trán gân xanh thẳng hiện, thân thể như là run rẩy lên. Bởi vì dâm cổ tác dụng, Ninh Vũ Tích mặc dù là trong miệng hàm chứa Tiêu Phong côn thịt, cũng chỉ là cảm giác như là làm ý kiến bình thường đến cực điểm sự, giống như là ngày thường chính mình luyện kiếm hoặc là uống nước như vậy tự nhiên. Lãnh lệ ánh mắt nhìn Tiêu Phong quái dị bộ dáng, Ninh tiên tử không khỏi một trận tâm phù khí táo, trên tay trong miệng động tác đột nhiên nhanh hơn, như là muốn áp bức làm Tiêu Phong trong thân thể tinh dịch, bị Ninh Vũ Tích thanh lãnh ánh mắt trừng, Tiêu Phong không những không có một tia mềm nhũn, ngược lại tâm lý thượng được đến thật lớn thỏa mãn, chính mình côn thịt hiện tại chính là cắm ở Ninh tiên tử trong miệng a. Hơn nữa vẫn là nàng chính mình chủ động giúp chính mình khẩu giao, cẩn thận tỉ mỉ liếm láp chính mình dơ bẩn côn thịt a. Đột nhiên côn thịt lại là một trận trở nên thô to, nhiều lần hung hăng định ở Ninh Vũ Tích yết hầu chỗ sâu trong, loại này sản đến mức tận cùng thâm hầu khẩu giao càng thêm nhanh hơn Tiêu Phong bùng nổ. Ninh Vũ Tích mày liễu nhẹ nhăn, đạm bạc mềm mại môi ôm nhu quát ở Tiêu Phong thân gậy thường, yết hầu trung không thầy dạy cũng hiểu làm nuốt trạng, Nga. Tiên tử, ta bắn. Bắn ở ngươi yết hầu chỗ sâu trong. Cho ta hết thảy nuốt xuống đi. Mau nuốt xuống đi. Tiêu Phong ôm Ninh Vũ Tích tráng ve dưới háng hung hăng về phía trước đỉnh đi, một cổ nồng đậm tới cực điểm tinh dịch ở Ninh Vũ Tích thuần khiết yết hầu chỗ sâu trong bùng nổ, tanh hôi vị ngược lại không có khiến cho Ninh Tiên Tử chút nào bất mãn, chỉ thấy nàng yết hầu trung nỗ lực nuốt Tiêu Phong tinh dịch, những cái đó từ khóe miệng chảy ra tinh dịch bị nàng trơn trượt tay nhỏ nhẹ nhàng phủng trụ, như là ở phủng cái gì bảo vật. Bởi vì Ninh Tiên Tử cái kia lãnh lệ ánh mắt thế cho nên Tiêu Phong lúc này đây bùng nổ xa xa vượt qua thường lui tới, thậm chí cuối cùng Ninh Tiên Tử trong miệng còn bị trang đến tràn đầy. Ninh Vũ Tích nhíu nhíu mày, nâng lên trắng tinh tay nhỏ trung màu trắng ngà tinh dịch ngửi ngửi, sau đó lại Tiêu Phong không thể tưởng tượng trong ánh mắt toàn thư hút tới rồi trong miệng, kia khóe miệng lưu lại loang lỗ tinh điểm càng là làm người dục vọng đột nhiên lên cao. Nhưng mà, cái này cũng chưa tính xong, ở Tiêu Phong nghẹn họng nhìn trân trối trung, Ninh Vũ Tích dùng trong miệng tinh dịch giống như xuyến khẩu, mắng mắng, xuyến động, dâm phi thanh âm hạ Ninh Tiên Tử vẻ mặt đạm nhiên, tiên tử tỷ tỷ thế nhưng dùng ta tinh dịch xuyến khẩu. Tiêu Phong hít hà một hơi, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, này càng thêm chứng minh rồi an hồ ly dâm cổ xác thật có thần kỳ hiệu quả. Kế tiếp mấy ngày, Tiêu Phong mỗi ngày bôn tẩu với Thiên Tuyệt Phong phía trên, trong lòng chờ mong kia dâm cổ hiệu quả đạt tới lớn nhất, đương nhiên, tại đây chi gian. Tiêu Phong càng là không thiếu ở Ninh Tiên Tử trên người phát tiết, trước không nói Ninh Vũ Tích kia giống như tiên nữ tuyệt thế phương hoa, chính là kia dâm cổ hiệu quả hạ Ninh Tiên Tử cái loại này không chút nào cảm kích bộ dáng khiến cho Tiêu Phong sảng tới rồi cực điểm. Thiên Tuyệt Phong nhà tranh trung, suối nước nóng trong ao, thậm chí là trên cỏ Tiêu Phong đều đè nặng Ninh Tiên Tử thể nghiệm một phen nhũ giao tư vị, rồi sau đó Tiêu Phong càng là làm Ninh Tiên Tử mang theo chính mình bay đến một gốc cây nhất cao lớn trên đại thụ. Sau đó vén lên tiên tử trắng tinh váy lụa lần sau, đem kia lửa nóng côn thịt cắm đến háng, cực kỳ giống chân chính giao hợp, kia một lần, tuy rằng vừa mới bắt đầu trạm như vậy cao Tiêu Phong có chút sợ hãi, nhưng sắc tráng người gan, tự kia bạch bạch bạch, tiếng đánh bắt đầu sau, Tiêu Phong liền dứt bỏ rồi tâm lý thượng chướng ngại, hoàn toàn luân hãm ở nhục dục trung. Ở kia Thiên Tuyệt Phong phía trên, một thân tuyết trắng Ninh tiên tử nhẹ nhàng nằm ở một cái trên cây, sau làn váy bị đại đại vén lên, hơi hơi chu lên đỉnh kiều phong mông, phía sau Tiêu Phong đỡ côn thịt ở oánh bạch bóng loáng giàu có rắn chắc co giãn mông vĩnh thượng tinh tế cọ sát, không sai. Hôm nay Tiêu Phong rốt cuộc cảm giác nói Ninh tiên tử trong cơ thể dâm cổ hoàn toàn phát huy tới rồi lớn nhất hiệu quả, hơn nữa mấy ngày nay tuy rằng hắn đem Ninh tiên tử toàn thân đùa bẩn cái biến, lại duy độc không có tiến vào kia nhất mê người chỗ, tiên tử, ta hiện tại liền phải muốn vào đi a. Tiêu Phong nhéo Ninh Vũ Tích một mảnh mông thịt, quy đầu chảy ra một tia dâm thủy đem kia mê người giữa đùi ma cái ướt át, ngươi này tiểu tặc, tiếng liền tiếng từ đâu ra như vậy nói nhiều. Ninh tiên tử trong cơ thể dâm cổ hoàn toàn phóng thích, cho nên hoàn toàn đã không có chút nào chống cự. Chỉ là kia lạnh lùng bộ dáng lại là không có biến, Tiêu Phong biết, hiện tại chỉ sợ là ở dâm cổ ảnh hưởng hạ Ninh tiên tử chỉ cho là làm cái gì bình thường bất quá sự tình, cho nên mới sẽ có như vậy dáng vẻ. Chỉ là kia lãnh diễm bộ dáng càng thêm kích khởi Tiêu Phong ham muốn chinh phục, hừ. Chờ, ta lập tức khiến cho ngươi dục tiên dục tử, làm ngươi đương cái chân chính tiên nữ. Tiêu Phong như vậy nghĩ, dưới háng lại chậm rãi đỉnh về phía trước đi, mặc dù chỉ là thị giác thượng nhìn đến Ninh Vũ Tích kia trắng tinh mông vểnh Tiêu Phong liền một chỉnh cầm giữ không được, càng đừng nói chính mình lập tức liền đem chiếm hữu Ninh Vũ Tích hoàng mỹ thân thể, ân. Ninh Vũ Tích mày nhăn lại, vốn là thanh lãnh trên mặt một trận bất an chi sắc. Phản phất có cái gì thiên đại sự tình muốn phát sinh, nhưng là rốt cuộc là chuyện gì nàng lại cảm giác không ra, tư. Côn thịt cùng khẩn táp môi âm hộ cọ sát, Ninh Vũ Tích mày khoanh ở cùng nhau, mông vĩnh lại hơi hơi về phía sau ngẩn, nghênh đón Tiêu Phong thô tráng côn thịt, tê thật khẩn a, Hiểu Phong không khỏi cảm thán một tiếng, lấy lại bình tĩnh dưới háng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm nhất cử sát đến chỗ sâu trong, ân. Ninh Vũ Tích bị Tiêu Phong thô mang đỉnh kêu lên một tiếng, đôi tay càng là nắm chặt đỡ vỏ cây, một đôi thon dài đùi đẹp banh đến thẳng tắp, nga. Tiên tử ngươi tiểu huyệt hảo khẩn, kẹp đến ta thoải mái, ngươi. Ngươi đừng nói nữa, Ninh Vũ Tích trong lòng một trận không thoải mái, quay đầu vốn muốn quát mắng Tiêu Phong vài tiếng, rồi lại bị Tiêu Phong dưới háng một tràng đỉnh suy nghĩ phiêu diêu, nga nga hảo khẩn Ninh tiên tử mau đem ngươi mông diêu lên. Tiêu Phong cảm giác được chính mình cả người lỗ chân lông đều lộ ra một cổ sảng khoái cảm. Không khỏi trong lời nói lớn mật lên, nhưng mà hắn lại không biết, an hồ ly cổ trùng chính là có một cái khác công năng, trung cổ giả bị thao túng cổ người càng là nhục mạ, thân thể phản ứng càng là mãnh liệt. Hơn nữa kia dâm cổ chính là như vậy mới có thể đạt tới tăng lên năng lực cảnh giới, ân. Ngươi nói bậy gì đó. Chậm. Chậm một chút. Ninh Vũ Tích theo Tiêu Phong thọc vào rút ra nhanh hơn, thanh âm có chút run rẩy, chỉ là thân thể kia lại tùy Hiểu Phong nói thật sự vặn vẹo lên. Nếu hiện tại có người tới Thiên Tuyệt Phong là có thể nhìn đến, ở một chỗ ẩn nấp đại thụ hạ, một cái khí chất siêu phàm thoát trần tiên tử nhân nhi đang bị một cái xấu xí gia đình bộ dáng nam tử hung hăng ấn ở trên thân cây đỉnh động, kia tuyệt mỹ tiên tử theo nam tử thọc vào rút ra đen nhánh sắc tóc đẹp nhẹ nhàng bay múa, mà kia trên người trắng tinh váy lụa càng là lây dính thượng đại lượng tinh dịch, kia tiên tử nhân nhi vốn nên là hoàng mỹ không tì vết trơn trượt nhũ thịt càng là bị kia nam tử trảo đạo đạo hồng ngân, như thiên nga duyên dáng cổ trắng một đám môi ấn hiện ra. Chỉ là làm người kỳ quái chính là kia khuynh quốc nữ tử lại như là không có lâm vào nhục dục, một đôi lạnh lùng ánh mắt nhìn phía sau va chạm chính mình thân thể nam tử, bạch bạch bạch. Từng tiếng giòn vang tự hai người dưới thân truyền đến, lần này Tiêu Phong là thật sự nhấm nháp tới rồi Ninh tiên tử tư vị, kia khẩn táp vạn phần tiểu huyệt như là một con tay nhỏ gắt gao cầm chính mình côn thịt, lại có điểm giống một trương khả nhân cái miệng nhỏ tham lam liếm mút, một tay cầm Ninh tiên tử eo liễu. Một tay lại vuốt ve kia trơn trượt trung lại không mất mềm dẻo mông thịt, đột nhiên, bang. Một tiếng giòn vang, lại là Tiêu Phong nhịn không được chụp ở Ninh Vũ Tích trắng tinh không tì vết cánh mông thượng, chỉ là lần này một cái huyết hồng dấu bàn tay liền xuất hiện ở Ninh tiên tử cái mông. Tiêu Phong không khỏi bị chính mình lớn mật hành động hoảng sợ, thật cẩn thận nhìn lại, lại thấy Ninh tiên tử không có gì quá kích động tác. Trong lòng vui vẻ, Tiêu Phong tức khắc khơi dậy nào đó giấu ở trong thân thể dục vọng. Huy khởi cánh tay không chút khách khí chụp đánh lên, bang, bang, bang, bang. Mỗi một chút đều dùng sức Tiêu Phong toàn lực, trái lại Ninh Vũ Tích lại không khỏi vặn vẹo lên bắt đầu trốn tránh Tiêu Phong bàn tay, bạch bạch bạch, bang, bang, bang. Hắn tiếng đánh cùng với Tiêu Phong bàn tay chụp đánh ở Ninh tiên tử phì trên mông bang đánh thanh, trường hợp dâm phi tới rồi cực điểm, đánh chết ngươi, ta đánh chết ngươi. Ngươi cái này cả ngày liền biết trang thanh cao tao hóa. Làm chết ngươi. Tiêu Phong điên cuồng đỉnh động, đã tới rồi phóng ra bên cạnh, trong miệng càng là không quan tâm hồ ngôn loạn ngữ. Ninh Vũ Tích một chút phản ứng không kịp lại là sinh sôi bị điên cuồng Tiêu Phong ấn ở kia vỏ cây thượng, một đôi kiên quyết cực đại mê người nhũ phong gắt gao đè ở vỏ cây thượng, như trăng tròn ánh bạch mông thịt bất đắc dĩ theo Tiêu Phong động tác lung tung thừa nhận công kích, đi y bang, hảo kỳ quái. Có cái gì ra tới, không cần. Ninh Vũ Tích tuy rằng ở dâm cổ lên đồng trí thanh tĩnh, thân thể lại càng vì mẫn cảm, thậm chí so với Tiêu Phong tới càng có chút không bằng, hiển nhiên liền phải tiết xuất thân tới. A a a a. Tiên tử, bạc đảng tiên tử. Ta muốn bắn vào ngươi bên trong, ngươi cái này dâm đảng tiên tử. Tiêu Phong đỉnh động tốc độ đạt tới cực hạn, như là phong cách trương. Ninh Vũ Tích còn lại là ở Tiêu Phong này vài cái mãnh liệt mà đỉnh động hạ như là một con thuyền bão táp trung thuyền nhỏ, không cần thiết lâu ngày hai chân căng chặt tiết thân mình. Tiết thân mình Ninh Vũ Tích đôi tay gắt gao nắm ở trên thân cây, nàng vốn là có tuyệt thế võ nghệ bàn thân, một đôi xanh miết tay nhỏ ngạnh sinh sinh trảo hạ một khối to vỏ cây. Tiêu Phong bị Ninh Vũ Tích tiết phía sau tiểu huyệt một trận khẩn hút, đầu một trận nổ vang, bên hông đau xót tinh dịch bắn tới Ninh tiên tử tiểu huyệt chỗ sâu trong. Bắn tinh sau Tiêu Phong thở hổn hển trong tay còn nhéo Ninh Vũ Tích trơn trượt nhũ phong, hạ thân còn chưa lấy ra, hai người kết hợp chỗ nghiêm ti khâu lại, kia mới vừa rồi phun trào ra vết nước lại là chút nào lưu không ra, ngươi. Hảo đi. Mau lấy ra tới. Ninh tiên tử tuy là vừa mới tiết quá thân mình, nhưng cũng may nàng từ nhỏ ở kia Ngọc Đức Tiên Phường luyện võ, thân thể tố chất tất nhiên là hảo quá Tiêu Phong vô số lần, giờ phút này tuy rằng hai chân có chút nhũng ra. Lại là cũng không lo ngại, Tiêu Phong dán ở tiên tử phía sau, nhìn tiên tử kia xuân tình bừng bừng phấn chấn tuyệt sắc dung nhan, trong lòng một cổ vô danh chi hỏa càng thiêu càng vượng, hơn nữa Ninh tiên tử vốn là da thịt như tơ lụa mượt mà, hơn nữa nàng thể chất có chút âm hàn, giờ phút này cọ sát Tiêu Phong thân thể giống như kia thế gian nhất mãnh liệt mà xuân dược, nháy mắt lại lần nữa bật lửa chiến hỏa, Tiêu Phong tuy là giờ phút này thể lực rất là chống đỡ hết nổi, nhưng không biết vì sao, nhìn đến Ninh tiên tử kia băng sơn mỹ nhân khác loại lãnh diễm chi mỹ, trong lòng luôn có một loại khinh nhân xúc động, tiên tử tỷ tỷ, chúng ta lại đến một lần đi. Ngươi xem ta còn không có tận hứng đâu. Tiêu Phong ngoài miệng nói như vậy, dưới hắn càng là thị uy dường như đỉnh động vài cái, kỳ thật hắn trong lòng cũng không đế, an tỷ tỷ dâm cổ tuy là thần kỳ, nhưng ai biết Ninh tiên tử khi nào sẽ đột nhiên khôi phục thần trí. Cho nên nói Tiêu Phong cũng coi như là ở mũi đao thượng hành tẩu, một cái không lưu ý liền có khả năng mất đi tính mạng. Mà đối với Ninh Vũ Tích tới nói, nàng cùng Tiêu Phong vừa rồi kia dâm loạn bộ dáng cũng không có bị nàng trở thành hồi sự. Thử nghĩ một chút, kia dâm cổ sớm đã làm Ninh Vũ Tích tư tưởng thượng tiềm di mặt hóa chuyển biến. Cho nên nói mặc dù nàng bị Tiêu Phong đoạt trinh tiết, ở nàng ý tưởng cũng chỉ sẽ là cho rằng chính mình ăn bữa cơm, hoặc là luyện một bộ kiếm chiêu mà thôi. Bị Tiêu Phong một trận lung tung chống đối, Ninh tiên tử tâm thần mảnh rung, trắng tinh tay nhỏ che lại suýt nữa rên rỉ ra tiếng hồng nhuận môi anh đào, vội vàng hô, đừng. Hảo! Hảo! Lại đến liền lại đến bãi, ngươi chậm một chút. Tiêu Phong trong lòng vui vẻ, Ninh tiên tử thế nhưng thật sự đồng ý, ta không phải nằm mơ đi. Được đến tiên tử cho phép, Tiêu Phong lại đem Ninh tiên tử xoay người lại, một trương miệng rộng lưu nước miếng lung tung hôn ở tiên tử non mềm cái miệng nhỏ thượng, đầu lưỡi càng như là động kinh giống nhau liếm láp, cuối cùng càng là đem Ninh tiên tử trơn trượt lưỡi thơm hút ra tới hàm ở trong miệng tinh tế nhấm nháp. Ô ô, Ninh Vũ Tích thân thể mềm mại loạn rung, chủ quan tư tưởng thượng tuy rằng cảm giác không phải đang làm cái gì mắc cỡ sự, nhưng thân thể không biết lại vì gì run rẩy liên tục. Tiêu Phong trong miệng hút tiên tử linh hoạt tiểu lưỡi thơm, một đôi tay chưởng đỡ ở rắn chắc mông vểnh phía trên, giữa hai chân khôi phục hùng phong côn thịt không hề kết cấu đỉnh ở tiên tử bóng loáng lả lướt trên bụng nhỏ, mà kia mã trong mắt chảy ra vết nước lung tung bôi trên tiên tử mê người đáng yêu bụng cơ trong mắt. Hô hô, Ninh Vũ Tích đem chính mình tiểu lưỡi thơm từ Tiêu Phong nơi đó lấy ra, kiều xuyển nói, Tiêu Phong. Ngươi chậm một chút, nghe Ninh Vũ Tích điềm mỹ yêu kiều rên rỉ, Tiêu Phong hô hô thở hổn hển, bỗng nhiên bế lên Ninh Vũ Tích một cái đùi đẹp, đem nàng phía sau lưng dựa vào trên thân cây, thon dài đùi đẹp khiêng ở chính mình bả vai phía trên, hạ thân một đống tiếng quân thần tốc, ân ân, ân ân. Từng tiếng điềm mỹ kiều xuyển từ Ninh Vũ Tích trong miệng truyền ra. Nhục huyệt trung, Tiêu Phong một trận trừ động dưới, vết nước văng khắp nơi, cảnh tượng tựa như ảo mộng, tiên tử. Ta muốn làm chết ngươi. Ta muốn ngươi mỗi ngày đều bị ta làm. Tiêu Phong hai mắt điên cuồng, ở tiên tử điềm mỹ kiều xuyển trung, nhìn uyển chuyển thừa nhận chính mình chống đối Ninh tiên tử, một cổ tự hào cảm trải rộng toàn thân, dĩ vãng đối bất luận kẻ nào đều không tức một cố Ninh tiên tử hiện giờ lại giống một cái mẫu cẩu ở chính mình dưới thân uyển chuyển thừa hoang. Cảm thụ được tiên tử mỗi một tấc tinh tế da thịt mang đến tơ lụa ôm nhuận, Tiêu Phong hạ thân lại là một trận sung huyết trướng đại. Tiêu Phong, ngươi chậm một chút. Ta không chịu nổi. Ninh Vũ Tích ngân nha cắn chặt, song phong theo tiêu đỉnh núi đâm trước sau đông đưa, nhũ lãng mọc thành cùng. Tiên tử hoài thượng ta tiểu hài tử đi, ngươi cái này hạ tiện tiên tử, mẫu cẩu. Tiện nhân. Tiêu Phong chờ huyết hồng hốc mắt. Một đôi tay chưởng không quan tâm véo ở Ninh tiên tử tuyết nị trên cổ, dưới hán đỉnh động tới rồi cực hạn. Tiêu Phong, ta muốn tới. Ninh tiên tử một tiếng ngọc nị duyên dáng gọi to, như bạch tuộc ôm chặt Tiêu Phong, tiếp đi. Tiên tử, ta muốn bắn tới ngươi tiểu huyệt chỗ sâu trong. Làm chết ngươi. Tiêu Phong hạ thân giống như đóng cọc, tự hồ muốn đem hạ thân toàn bộ xoa tiếng thanh thuần như Ninh tiên tử mật huyệt trung. Trứng ngỗng lớn nhỏ quy đầu đầy đủ chiếm đầy Ninh Vũ Tích non mềm tiểu huyệt trung mỗi một tấc địa phương, loại này mãnh liệt tràn ngập cảm càng là làm Ninh tiên tử sảng khoái thượng đám mây, lại là chủ động hôn lên Tiêu Phong rắn chắc môi, điên cuồng đòi lấy. Tiêu Phong hưởng thụ tiên tử chủ động đưa tới môi thơm, hạ thân rung lên tinh quang cầm giữ không được bắn ra ào ạt. Từ Tiêu Phong dựa vào an hồ ly nơi đó được đến dâm cổ hoàn toàn bá chiếm Ninh tiên tử thân thể sau, mỗi ngày cuộc sống gia đình quá đến kia kêu một cái dễ chịu. Cùng khác phu nhân bất đồng, Ninh tiên tử trên người luôn là có một loại đặc thù cao quý khí chất, loại này cao quý khí chất cùng tần tiên nhi tiếu thanh tuyền trên người hoàng gia cao quý bất đồng, là thuộc về một loại băng khoăn như thoát ly nhân gian phiêu nhiên khí chất. Mỗi một lần tuy rằng Tiêu Phong tận lực khắc chế, nhưng là một khi tiến vào đến Ninh tiên tử ước ác khẩn ép tiểu huyệt trung thân thể liền phản phất không chịu khống chế muốn ở Ninh tiên tử trên người phát tiết ra tới, hơn nữa có thể là kia dâm cổ trong khoảng thời gian này tới rồi dễ chịu. Cho nên năng lực cũng là càng thêm cường đại, Tiêu Phong thậm chí hoài nghi hiện tại chính mình mặc dù như thế nào đông đưa Ninh Vũ Tích cũng sẽ không làm nàng phản cảm. Hôm nay, ở Tiêu Phong đề nghị hạ, hai người đi vào Thiên Tuyệt Phong hạ một cái tiểu huyện thành, tuy rằng ở vào thành khi Ninh Vũ Tích lấy một cục bột sa che khuất tuyệt mỹ dung nhan, nhưng nề hà nàng vốn là khí chất trác tuyệt, hơn nữa vòng eo nhẹ bãi chậm rãi mà đến, tức khắc làm cái này nhiều ít năm không gặp như thế mỹ nhân tiểu huyện thành oanh động lên. Nàng tuyệt thế kiều nhan thượng, có một cổ lẫm nếu băng sương, lãnh diễm nghiêm túc chi khí. Tự Ninh Vũ Tích vào thành sau, mọi người ánh mắt liền không còn có rời đi quá trên người nàng. Chỉ thấy trên người nàng một bộ màu ngân bạch kính trang, ngoại khoác một kiện thiển hóa mao đoạn áo, trên tay dẫn theo một thanh bạch vỏ bạc tô trường kiếm. Một cái thật dài màu trắng giải lụa, ưu nhã mà thúc ở đen nhánh tóc đẹp thượng. Nàng này một thân giả dạng lại phối hợp thiên tiên khí chất không khỏi sở hữu nam nhân hai mắt lục quang vội hiện. Này tiên tử bên người, lại là một cái không chút nào thu hút, thậm chí có thể nói là có chút đại gây mất hứng tiểu gia đình đi theo tả hữu. Cái này làm cho sở hữu ghen ghét người một trận trong lòng mắng to, thẳng hô đáng tiếc kia gia đình không phải chính mình. Kia tiên tử một đôi mắt đẹp lạnh nhạt nhìn quét quá mọi người, ánh mắt dừng hình ảnh ở một nhà tên là Nhạc Tới Lâu, khách sạn thường, Mỹ đủ nhẹ nâng hướng đi đến, tìm trương cái bàn ngồi xuống, điếm tiểu nhị vội vàng điên mông, tiến lên tiếp đón. Khi điếm tiểu nhị nhìn tháng này bọc thường Nga, thấy nàng Nga mi mạng, hạnh mặt má đào, bên người khẩn thúc kính trang đai lưng, có vẻ nàng sở eo càng vì tinh tế, mà trước ngực cao ngất hình cung, gọi người vừa thấy liền biết, y nội một đôi ngọc phong, là cỡ nào đầy đặn đỉnh tú, làm người không cấm hà tư pha sinh. Bỗng nhiên, điếm tiểu nhị ánh mắt một trận cấp lóe, lại là nhìn đến hôm nay tiên nhân nhi trước ngực tựa hồ hai điểm nổi lên hơi hơi ẩn hiện, trong lòng một đột. Ám đạo này tiên tử sẽ không bên trong không có mặc áo lót đi, hừ. Này một tiếng hừ lạnh tuy là thanh âm điềm mỹ vô cùng, nhưng không biết vì sao điếm tiểu nhị lại một cái giật mình, mồ hôi lạnh ra một thân, nói một tiếng, tiểu chờ một lát, vội vàng thối lui. Cái này tuyệt mỹ tiên tử nữ tử tự nhận đó là Ninh Vũ Tích, mà kia không chút nào thu hút gia đình cũng chính là Tiêu Phong. Đương nhiên, Tiêu Phong không chút nào để ý chung quanh thần xem chính mình ánh mắt, chỉ là trong lòng lại cười lạnh không ngừng. Một đám mắt chó xem người thấp đồ vật, các ngươi nếu là biết các ngươi trong mắt cái này tiên tử mỗi ngày đều sẽ bị lão tử ấn trên mặt đất cuồng thảo không ngừng nói, các ngươi nhất định sẽ ghen ghét chết đi. Nguyên lai Tiêu Phong xuống núi phía trước sớm đã khống chế được dâm cổ làm Ninh Vũ Tích tiềm thức trung cởi ra bên trong áo lót quần lót, giờ phút này ngồi ở chỗ kia lãnh nếu sương lạnh Ninh tiên tử lại là thật sự chỉ ăn mặc một thân hơi mỏng quần áo thôi. Hai người ngồi cái bàn ở tửu lầu nhất góc mà, Tiêu Phong hai người đối với cửa mà ngồi. Này tửu lầu cái bàn cũng là rất là bất đồng, hai người ngồi ở mặt sau người ngoài lại hoàn toàn nhìn không tới mặt sau cảnh trong gương. Ngồi trong chốc lát, Tiêu Phong lại có chút không an phận, hắn nắm lên Ninh tiên tử mềm mại không xương tay nhỏ thưởng thức, vuốt ve nàng mỗi một cây ngón tay thon dài. Ninh tiên tử nhỏ dài tay nhỏ trơn trượt vạn phần, mỗi một tiện tay chỉ đều phản phất mài dũa quá đến ngọc khí, hơn nữa tiên tử tay nhỏ trắng tinh tinh thấu như là tốt nhất ngọc khí. Tiêu Phong bỗng nhiên nhớ tới Lâm Tam nói qua một ít nam nữ phương diện tri thức, trong lòng một so đo thầm nghĩ hay là đây là trong truyền thuyết cấp nam nhân tự sướng nhất có thể mang đến khoái cảm tay nhi. Giờ phút này hai người đồ ăn đã thượng tề, Tiêu Phong hai mắt nhìn xung quanh một phen, thấy không có người chú ý, trảo quá Ninh tiên tử tay trái liền đặt ở chính mình đã móc ra tới ngăm đen côn thịt thượng. Tiên tử tỷ tỷ, ngươi ăn cơm, ta ăn ngươi, chúng ta lẫn nhau không quấy nhiễu. Tiêu Phong nụ cười dâm đãng, nắm Ninh tiên tử tay ngọc trên dưới loát động lên, trắng tinh trong suốt tay ngọc nhi cùng ngăm đen côn thịt hình thành thật lớn tương phản, lại xem Ninh tiên tử vẻ mặt lạnh lẽo theo Tiêu Phong tay trái loát động, tay phải lại kẹp lên đồ ăn ăn lên. Tiêu Phong liệt miệng, vẻ mặt quái tượng thấp giọng rên rỉ, tiên tử lạnh lẽo tay nhỏ phất quá quy đầu chỗ, cái loại này kích thích cảm thật sự là vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Ninh tiên tử một đôi thon dài tay ngọc dùng sức nắm chặt hoàn toàn bao vây lấy Tiêu Phong cực đại quy đầu nhi, linh hoạt trên dưới loát động trung một loại tuyệt không thể tả kích thích cảm truyền đến. Giờ này khắc này, tình cảnh này, Ninh Vũ Tích liền tại đây đám đông lui tới trong tửu lâu không chút nào cố kỵ mọi người ánh mắt loát động trước kia đối nàng mà nói dơ bẩn bất kham nhục côn. Tiên tử tỷ tỷ, Tiêu Phong rung lên, lại là không bao lâu thời gian ở Ninh Vũ Tích trong tay bại hạ trận tới, trong lòng tức khắc bất giác một trận mất mặt, âm thầm thề tìm cơ hội cũng làm Ninh tiên tử quăng mũ cởi giáp. Ninh Vũ Tích nâng lên tay ngọc, nhìn Tiêu Phong mới vừa rồi bắn ra tới sau tàn lưu ở lòng bàn tay tinh dịch, cũng mặc kệ trường hợp, lấy chiếc đũa đem kia màu trắng ngà chất lỏng tinh tế quát đến trước người chén nhỏ trung, sau đó thế nhưng dùng cơm đồ ăn liền này dơ bẩn tinh dịch ăn lên. Tiêu Phong táp tạp miệng, trong lòng một trận ác hàn, xem ra An tỷ tỷ này dâm cổ quả nhiên lợi hại, thế nhưng không bao nhiêu thời gian khiến cho luôn luôn băng thanh ngọc khiết Ninh tiên tử thành cái ăn tinh nữ, như vậy đi xuống Ninh tiên tử chẳng phải là mỗi ngày đều cần ăn tinh mới bỏ qua. Chẳng lẽ đến lúc đó còn làm ta lãnh tiên tử khắp nơi tìm người bắn tinh tới làm nàng ăn. Như vậy tưởng tượng Tiêu Phong lại là một trận ác hàn. Tuy nói trong khoảng thời gian này tới Ninh tiên tử trên người mỗi một chỗ đều để lại Tiêu Phong tinh dịch, có đôi khi thậm chí còn Tiêu Phong mỗi ngày đều phải cấp tiên tử mang một kiện trên quần áo tới, chỉ là bởi vì Tiêu Phong vừa mới bắt đầu sức sống 10 phần, một cái như thế mê người tiên tử đặt ở bên người tự nhiên nhiệt huyết phương mới vừa dưới trạng như điên cuồng, mặc dù là vừa mới bắt đầu không thể nhấm nháp tiên tử mê người tiểu huyệt, lại cũng mỗi một lần đều rơi vào đem ninh tiên tử trên người trắng tinh váy lụa xé cái dập nát, tinh dịch phun ra váy lụa thượng tinh đống tràn đầy kết cục. Thậm chí còn Tiêu Phong còn tìm tới kinh thành tốt nhất may vá làm một bộ lâm tam trong miệng áo cưới, mặc vào này áo cưới, ninh tiên tử càng thêm tiên khí phiêu nhiên, tiên tư trác ước, thế cho nên Tiêu Phong kia một ngày liền ở tiên tử thuần khiết thân thể thượng bắn 7 lần, thành chân chính, một đêm 7 lần lang. Tiêu Phong phân biệt rõ miệng ngồi ở ghế trên dư vị mới vừa rồi tư vị, lại không nghĩ ánh mắt trong lúc vô tình nhìn đến cách đó không xa tạp chơi cửa hàng ngoại một cái cùng chính mình giống nhau thanh y mũ quả dưa đáng khinh thân ảnh. Đó là Tứ Đức. Tứ Đức nguyên danh không gọi Tứ Đức, hắn kêu Tam Đức, chỉ là vì chụp Tam Ca mông ngựa cải danh kêu Tứ Đức, đều là Tiêu gia gia đình Tiêu Phong đương nhiên nhận thức Tứ Đức, bất quá Tứ Đức hiện giờ là Lâm Tam bên người người tâm phúc, Tiêu Phong tuy rằng cùng Lâm Tam nhận thức sớm, nhưng là cũng thừa nhận, luận khởi lựu cần thúc ngựa chính mình đó là thúc ngựa cũng không kịp Tứ Đức, chỉ thấy kia Tứ Đức đứng ở tạp chơi cửa hàng ngoại tựa hồ đang đợi người nào. Không bao lâu một đạo yểu điệu thân ảnh từ một chiếc xe ngựa thượng đi xuống tới, nàng kia thật là tuyệt mỹ, cùng Rền Vang phu nhân có 7 phần tương tự, chỉ là ánh mắt lại có chút cao cao tại thượng, chỉ là minh liếc mắt một cái Tứ Đức gật gật đầu, tiếp theo liền hướng bên trong cánh cửa đi đến, đó là đại tiểu thư. Tiêu Phong ngẩn người, đại tiểu thư giống nhau công việc bận rộn như thế nào sẽ tới loại này trấn nhỏ, Tứ Đức cúi đầu cúi người theo ở phía sau. Lại ở người ngoài nhìn không tới địa phương An Lộc Chi trảo một phen miết ở đại tiểu thư hai vú, tiếp theo cợt nhã coi như không có phát sinh, làm Tiêu Phong không tưởng được chính là đại tiểu thư lại là không có một chút trách cứ chi sắc, ưu nhã đạp liên hoa ngọc đủ đi vào, Tiêu Phong chớp chớp mắt, chỉ cảm thấy này Tứ Đức nhất định có cái gì bí mật chính mình không biết, tinh tế suy tư một phen sau lập tức đứng dậy đi qua, gì? Này không phải Tam Đức lão ca sao? Tiêu Phong coi như vô tình đi ngang qua, nhiệt tình đi lên chào hỏi. Tứ Đức đầu tiên là hoảng sợ, đợi cho thấy rõ người tới sau trong lòng an tâm một chút, cái gì Tam Đức, có Tam Ca ở chúng ta nào dám tên có Tam, ta hiện tại kêu Tứ Đức. Tứ Đức nghiêm trang nói, tiếp theo ngó ngó bốn phía hỏi, Tiêu huynh một người, Tiêu Phong gật gật đầu, bội phục nhìn Tứ Đức, nếu không nhân gia là người tâm phúc đâu. Nhìn xem lời này nói, quả thực chúng ta mẫu mực, Tiêu Phong cười hắc hắc, hạ giọng nói, ta vừa mới nhìn đến đại tiểu thư, cái... Cái gì đại tiểu thư, Tứ Đức hoảng hốt, vội vàng lắc đầu, ngươi định là nhìn lầm rồi, đại tiểu thư công việc bận rộn nơi nào sẽ đến loại này thâm sơn cùng cốc, nga, Tiêu Phong thở dài một tiếng, nói tiếp, chính là ta rõ ràng nhìn đến có người kia An Lộc Sơn chi trảo không thế nào an phận a, nếu là ta nói ra đi, đừng, Tứ Đức vội vàng che lại Tiêu Phong miệng, tiếp theo oán hận nói, ngươi muốn thế nào, ha ha, Tiêu Phong cười, thượng câu, không có gì. Huynh đệ ta cũng là thèm nhỏ dãi đại tiểu thư mỹ diễm, không biết Tứ Đức huynh có thể hay không giúp người thành đạt, hiện tại Tiêu Phong nơi nào còn có ban đầu cái loại này thành thật hàm hậu bộ dáng. Cùng ninh tiên tử đơn phương phát sinh cẩu thả việc sau hắn dục vọng cũng là bị vô hạn phóng đại, mới nhất tìm về hiện giờ lại đánh lên đại tiểu thư chủ ý. Tứ Đức do dự dự hơi há mồm, nửa ngày lẩm bẩm nói, không dối gạt Tiêu huynh, giúp người thành đạt nhưng thật ra không ngại. Chỉ là này đầu đeo ở trên lưng quần nghề nghiệp không phải người nào cũng có thể có khả năng, ý ngoài lời cũng chính là nói cho Tiêu Phong, cho ngươi đại tiểu thư chơi cũng có thể liền xem ngươi có hay không cái kia can đảm. Hiện tại Tiêu Phong là ai, sớm đã không như vậy thành thật hàm hậu, gật gật đầu liền nói, ngươi xem như vậy có thể không, ta lấy Tứ Đức huynh vô pháp cự tuyệt điều kiện ra tới, như vậy ngươi ta huynh đệ song thắng không phải được rồi, song thắng, Tứ Đức không xác định nhìn xem Tiêu Phong. Ngươi có thể lấy ra điều kiện gì làm ta không thể cự tuyệt, Tiêu Phong tin tưởng tràn đầy vỗ vỗ Tứ Đức bả vai, không biết Tứ Đức huynh nhất vừa ý vị nào mỹ nhân, này, Tứ Đức gãi gãi đầu, muốn nói Tam Ca thân mật bên trong đương nhiên là tư sắc võ công có 102 thiên hạ ninh tiên tử. Nếu là làm ta cùng ninh tiên tử cộng phó Vu Sơn, đã chết cũng đáng, nói tới đây Tứ Đức tự giác nói lỡ, vội vàng che miệng lại, xấu hổ cười cười. Một không cẩn thận nói ra trong lòng lời nói Tứ Đức chân tay luống cuống, lại thấy Tiêu Phong cười gật gật đầu, ngươi xem đó là ai? Tứ Đức theo Tiêu Phong ngón tay nhìn lại, chỉ thấy kia nhạc tới lâu, trong khách sạn một đạo tuyết trắng áo lụa tiên tử ngồi ở chỗ kia, chỉ là Ưu Nhã bưng lên ly nước uống nước, cái này động tác khiến cho người cảm thấy vị tiên tử này cùng này Thâm Sơn cùng cốc không hợp nhau. Rầm, Tứ Đức nuốt một ngụm nước miếng, thì thầm, này không phải Ninh tiên tử sao? Hắc hắc, Tiêu Phong ôm Tứ Đức vai bên, đắc ý nói, điều kiện này có phải hay không vô pháp cự tuyệt? Tiêu Phong đắc ý nói chính mình từ An Bích như nơi đó như thế nào được đến Dâm Cổ, lại là như thế nào đi bước một đùa bẩn Ninh tiên tử thánh khiết thân thể, còn không cần nói xong Tứ Đức đã là dưới hán cự long giận rất, gấp không chờ nổi muốn đáp ứng Tiêu Phong, đừng nóng vội đừng nóng vội. Tiêu Phong lắc đầu, ngươi lại cùng ta nói ngươi là như thế nào làm tới rồi đại tiểu thư, hắc hắc, nói đến cái này Tứ Đức đắc ý mà cười, nếu mọi người đều là đồng đạo người trong vậy không có gì giấu giếm. Nguyên lai Tứ Đức từ Lâm Tam mang về tới người Tây Dương, Tháp Ốc Ni, nơi đó bộ tới một quyển Thôi Miên Nhập Môn, thư tịch, làm trao đổi Tứ Đức cho kia người Tây Dương một quyển in ấn bản Đông Cung tập tranh. Tháp Ốc Ni vừa thấy này tập tranh liền hai mắt mạo quang, thẳng hô chính mình không có đến không đại hoa, mà kia bổn Thôi Miên Nhập Môn liền càng là đến không được, nó tuy rằng không thể hoàn toàn khống chế một người, nhưng là lại có thể tìm di mặc hóa thay đổi một người tư duy, liền giống như hiện tại đại tiểu thư Tiêu Ngọc Nhược. Tuy rằng vẫn là cái kia cao cao tại thượng đại tiểu thư, nhưng là lại sớm đã bị Tứ Đức thôi miên lúc sau dạy dỗ dễ bảo. Cùng Tiêu Phong Dâm Cổ bất đồng, Dâm Cổ cố nhiên cũng có thể làm Tiêu Phong đùa bỡn Ninh Vũ Tích, nhưng là Ninh tiên tử lại không phải chính xác cam nguyện làm Tiêu Phong đùa bỡn. Nếu như Tiêu Phong hiện tại giải trừ Dâm Cổ, chỉ sợ Ninh Vũ Tích có thể đem hắn băm thành nhân thịt, mà Tứ Đức loại này phương pháp lại không giống nhau. Đại tiểu thư Tiêu Ngọc Nhược cam tâm tình nguyện bị Tứ Đức đùa bỡn. Hơn nữa vì giấu giếm hai người cẩu thả việc còn sẽ chủ động vội vàng giấu giếm. Tiêu Phong đỏ mắt bắt lấy Tứ Đức, nhiệt tình nói, cái gì cũng đừng nói nữa, về sau ngươi chính là ta thân huynh đệ, đừng nói Ninh tiên tử cùng đại tiểu thư, liền tính là An Bích như kia mị hồ ly hai anh em ta cũng có thể dễ như trở bàn tay a. Hư, cấm thanh, Tứ Đức đánh cái thủ thế, lại cũng bật cười, cái gì trầm trồ khen ngợi huynh đệ. Cùng nhau khiêng quá thương, cùng nhau phiêu quá sướng mới trầm trồ khen ngợi huynh đệ. Hai cái ngưu tầm ngưu, mã tầm mã người tụ ở bên nhau, lập tức liền phải cùng nhau phiêu quá sướng, không lâu tương lai khả năng còn cùng nhau khiên quá thương. Mặt trời lặn bao lâu, đại tiểu thư bóng hình xinh đẹp chậm rãi đi ra tạp chơi cửa hàng, Tứ Đức vội vàng cúi đầu khom lưng, thấy một bên Tiêu Phong không hề phản ứng, vội vàng ấn đầu của hắn, đợi cho xe ngựa chậm rãi đi xa, Tiêu Phong khó hiểu hỏi, Tứ Đức huynh đệ, ngươi hiện tại đã đem đại tiểu thư coi là ngoạn vật, vì cái gì còn muốn như vậy khom lưng uốn gối? Bổn Tứ Đức xem thường một chút Tiêu Phong, người trước khom lưng uốn gối, không nói làm bộ dáng giấu giếm, hơn nữa ngươi không cảm thấy chờ tới rồi buổi tối lại chơi đại tiểu thư có rất nhiều cảm giác thành tựu sao? Ai nha, Tiêu Phong bừng tỉnh đại ngộ, huynh trưởng đại tài a, chơi nữ nhân chơi ra một bộ lý luận vậy lợi hại. Tiêu Phong kính nể nhìn Tứ Đức, Tứ Đức chà sát tay, vẻ mặt chờ mong nói, không biết Tiêu huynh kế hoạch như thế nào dạy dỗ Ninh tiên tử. Lão tử còn không có ngon ngọt ngươi liền phải thảo lợi tức. Tiêu Phong thầm mắng một tiếng, bất quá hắn cũng không sợ, người này dục vọng vừa mở ra chính là hồng thủy mãnh thú, một phát không thể vãn hồi. Tứ Đức nếu muốn càng nhiều nữ nhân vậy không rời đi giúp đỡ, hơn nữa chính mình cũng là nắm hắn nhược điểm, này liền muốn xem Tứ Đức huynh bản lĩnh. Hắc, Tứ Đức lặng lẽ cười, giống Ninh tiên tử như vậy hoàng mỹ trích tiên tử, đương nhiên là muốn nàng vui lòng phục tùng cam nguyện ghé vào chúng ta huynh đệ hai người dưới hán. Cho nên vi huynh có một kế, Kim Lăng, thực vì tiên hầm trung, nơi này vốn là thực vì tiên dùng để cất giữ rượu cùng tạp vật địa phương, hiện giờ nơi này sở hữu rượu lại đều bị dọn đi ra ngoài, trống trỗng hầm trung giờ phút này loáng thoáng truyền đến nữ tử rất nhỏ tiếng rên rỉ, bàn tay khoan roi da hung hăng trừ hạ, một đạo đỏ thẫm vết roi tự kia trắng tinh như ôn ngọc trên da thịt khuếch tán mở ra, kẻ cấp, có bản lĩnh liền lấy đi ta tánh mạng. Dùng này đó dơ bẩn thủ đoạn là sẽ không làm ta khuất phục. Thanh lệ như không cốc u lan thanh âm, nữ tử quật cường nhìn trước người một đạo nhỏ gầy đáng khinh nam tử, tiếp theo dùng sức kẹp kẹp chân. Ha ha, ta như thế nào bỏ được làm ngươi chết đâu. Nhỏ gầy nam tử híp mắt nhỏ như dao nhỏ ánh mắt nhìn trước mắt cảnh đẹp, gia đình Lâm Tam dám can đảm chọc tới chúng ta Tiêu đại nhân, đã bị chúng ta huynh đệ bắt lên, tùy thời phải bị chém đầu. Chúng ta Tiêu đại nhân nói Lâm Tam gây chuyện khiến cho nàng nữ nhân đền, chỉ cần ngươi khuất phục cũng liền miễn này đốn da thịt chi khổ. Tưởng ta sư tam chính là có tiếng dạy dỗ sư, ở trong tay ta khuất phục nữ tử vô kế này số. Tiên tử ngươi tuy rằng khẩu phong cực khẩn nhưng thân thể không phải thực thành thật sao? Hơn nữa ngươi càng như vậy, cũng càng là làm ta có chinh phục khoái cảm. Tiên tử hiện giờ bị một cái thô to xiềng xích chế trụ treo ở treo cổ thượng, một bộ quần áo cơ hồ bị xé rách thiên tiên nhân như thế, nhưng là Ninh tiên tử Ninh Vũ Tích. Nguyên lai này nhỏ gầy nam tử chính là Tứ Đức, hắn cùng Tiêu Phong hai người mưu lợi thôi miên Ninh Vũ Tích, vốn dĩ cho rằng như vậy là được, nào tưởng Ninh Vũ Tích ý chí thật là dám định, chỉ là đơn giản thôi miên hoàn toàn không đủ để làm Ninh tiên tử trượt chân, vì thế hai người lại suy nghĩ như vậy một cái độc kế, thôi miên Ninh Vũ Tích cho rằng Lâm Tam bị trảo, sau đó vừa đe dọa vừa dụ dỗ, mới nhất tìm về Tứ Đức rung lên trong tay roi da, hắc thanh nói, nhân tiện nói cho ngươi một sự kiện, ngươi kia đồ đệ Tiếu Thanh Tuyền, Ra Vân công chúa bị chúng ta chụp tới, ha ha, Tứ Đức nói năng bậy bạ, đánh sâu vào Ninh Vũ Tích tâm lý phòng tuyến, cái gì? Thanh Toàn. Các ngươi thế nhưng, Thanh Toàn nàng thế nào? Mau nói cho ta biết, từ áp đến nơi đây tới cũng không có sợ hãi quá. Ninh Vũ Tích nghe được Tiếu Thanh Tuyền không khỏi sắc mặt trắng bệch, ung tùng tay ngọc phản phất tùy thời tránh thoát tác liên. Tứ Đức biết, Ninh Vũ Tích sở dĩ không có phản kháng là bởi vì thôi miên sau cho rằng Lâm Tam ở chính mình trong tay, bằng không lấy nàng thân thủ chính mình đã sớm đã chết mấy trăm lần. Lập tức không khỏi hô to, như thế nào ngươi tưởng phản kháng sao? Ngươi mặc kệ Lâm Tam chết sống sao? Lâm Tam. Tiểu tặc, Ninh Vũ Tích nghe được Lâm Tam tên, thân thể mềm mại rung lên, ánh mắt mê mang dưới không khỏi thân thể lơi lỏng xuống dưới, thống khổ phe phẩy đầu hô, các ngươi này đó đồ vô sĩ, ha. Ha ha, Tứ Đức quăng đem mồ hôi lạnh, kinh hồn chưa định nói, muốn biết ngươi kia bảo bối đồ đệ cùng Lâm Tam tin tức liền ngoan ngoãn nghe ta, trong chốc lát không chuẩn ta một cao hứng liền nói cho ngươi nghe, ngươi muốn như thế nào liền thế, nhưng quản đến đây đi, một thân da thịt mà thôi, ta làm sao sợ. Ninh Vũ Tích như là tâm ai như chết, hai mắt vô thần gợn sóng nói, hừ, cậy mạnh ai cũng sẽ. Tứ Đức cười lạnh một tiếng, trong tay roi hung hăng quất đánh ở Ninh Vũ Tích bạo lậu ở trong không khí tuyết nị vô song thon dài đùi đẹp thượng. Hầm một gian cách gian nội Tiêu Phong kinh hồn tán đảm nghe Tứ Đức bên kia động tĩnh, chỉ là roi da trừ đến Ninh Vũ Tích trên người hắn có chút đau lòng lại có chút hưng phấn, không nghĩ tới Tứ Đức trừ bỏ đại tiểu thư thế nhưng còn làm tới tay xảo xảo. Gia hỏa này diễm phúc thật không cạn, nói sửa sang lại hạ thân thượng đại áo choàng. Tứ Đức trong miệng theo như lời Tiêu đại nhân chính là Tiêu Phong hiện tại muốn sắm vai nhân vật. Tứ Đức trong tay roi là trải qua đặc thù xử lý, mặt trên đồ thuốc mỡ, hơn nữa roi thập phần dày rộng, đánh tiếp tuy vang nhưng trên thực tế cũng chính là một lưỡng đạo vệt đỏ. Đệ nhất roi đi xuống lúc sau đệ nhị roi dơ lên vệt đỏ cũng liền tan cái 8-9 phân. Bang! Bang! Đồ đê tiện! Làm ngươi phản kháng! Tứ Đức trên mặt dữ tợn run rẩy, bất mãn lớn tiếng quát lớn, trên tay càng là sử đủ sức lực, tiên quất ở Ninh Vũ Tích đầy đặn mê người đến mức tận cùng thân thể thượng, tiện nhân. Trong ngoài không đồng nhất tao hóa. Như vậy đánh ngươi nhất định thực sản đi. Nói. Sản không sản. Đánh chết ngươi, đánh bạo ngươi vú, trống vắng hầm roi bạch bạch bạch quất đánh thanh không dứt bên tai, Ninh Vũ Tích nhẹ giọng than nhẹ, sắc mặt trắng bệch. Tứ Đức nhìn Ninh Vũ Tích mê người trắng tinh da thịt ở chính mình quất tiếp theo phiến phiến dần dần phím hồng, hô hấp không khỏi dồn dập lên, hai mắt trừng đến lão đại, đây chính là Ninh tiên tử a, chính mình nằm mơ đều có thể mơ thấy nàng phong tư trác tuyệt thân hình, trước kia chỉ là dám cố ý vô tình nó thượng liếc mắt một cái, hiện giờ chính mình lại tại đây hầm trung dạy dỗ thánh khiết Ninh tiên tử, ha ha. Đồ đê tiện, kỹ viện kỹ nữ cũng chưa ngươi như vậy hạ tiện, kỹ nữ. Nếu không phải Tiêu đại nhân dặn dò, lão tử nhất định làm chết ngươi. Tứ Đức kiêu ngạo quát mắng, duỗi tay xoa xoa chính mình sưng to đến hạ thể, hắc hắc cười nói, thế nào Ninh tiên tử, ngươi nhất định không có gặp qua giống đại gia ta như vậy tinh tráng đến nam nhân đi. Liền ngươi kia tướng công nghĩ đến cũng là cái miệng cọp gan thỏ phế vật, đại gia ta hôm nay khiến cho ngươi kiến thức một chút chân chính nam nhân nên có tư bản. Như vậy nói, Tứ Đức bay nhanh cởi ra chính mình trên người quần áo. Dưới háng kia như cự long giống nhau nhục cung tức khắc cứ như vậy xuất hiện ở luôn luôn đạm mỏng trời sinh tính Ninh Vũ Tích trước mắt. Bạn đang nghe truyện Cực phẩm gia đình chi dạy dỗ tiên tử, thực hiện audio duy nhất tại website.giacmovien.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Các bạn có điều kiện có thể donate trà sữa cho admin theo thông tin trong phần nội dung. Mình xin cảm ơn.